Chương 1005, Cổ kiếm Chu Tiên, người ngăn cản tan tác tơi bời. Phía dưới, độc thần xem cùng với chính mình tạo thành kết quả cũng là thỏa mãn cười cười, muốn nói hắn có thể nghiên cứu ra loại này kịch độc, ngược lại cũng may mà Lưu Húc. Lưu Húc bên người cái kia hai con linh thú, không chỉ có tư chất phi phàm, trời sinh là có thể thôn vệ các loại độc vật tăng cường tự thân độc lực, hơn nữa nhất băng nhất hỏa, tương sinh tương khắc, bị độc thần phối hợp chung lại phía sau, độc lực cường tuyệt, uy lực còn muốn tại hắn khổ tâm bồi dưỡng mấy trăm năm thất vị ngô công bên trên. Nghĩ tới đây, độc thần ánh mắt mịt mờ liếc nhìn Thanh Vân môn đệ tử tụ tập phương hướng, ánh mắt rơi vào một cái bạch y liễu thăng tuyết, tuấn tú phi phàm thân ảnh bên trên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Thế nhưng lập tức lông mày của hắn chính là nhíu một cái, cũng là thấy được đại trong chiến đấu, chính mình đệ tử đắc ý nhất như trước nắm một cái Thanh Vân môn nữ đệ tử tay, gắt gao tương khấu, thần thái vô cùng thân thiết. Không phải một hồi nữa, không biết nhìn xảy ra điều gì, độc thần khỏe miệng lộ ra mỉm cười, liền không để ý tới nữa. Nguyên bản bởi vì Thủy Kỳ Lân xuất hiện mà hơi chút chuyển biến tốt cục diện, lại là bởi vì độc thần quá độ thần uy cả mù thêm xoay trở về, liền Lưu Húc đều hơi cảm thấy áp lực đại tăng, lục hợp kính hình thành quang vượng cũng lay động đứng lên. Mà đang ở Thanh Vân môn nhất phương tràn ngập nguy cơ, chiến tuyến lúc nào cũng có thể tan vỡ thời điểm, xa phương thiên tế bỗng truyền đến một tiếng trầm thấp dị khiếu. Đột nhiên, cả tòa Thanh Vân sơn mạch sừng sững ngàn vạn năm thông thiên cự phong, dường như hơi phát run. Đột nhiên, tất cả nhân viên bên trong tiên kiếm pháp bảo đều hơi phát nhiệt than nhẹ, hướng về kia nói sán lạn hào quang. Thông thiên phong mỡ thẳng nhập mây, trăm ngàn năm qua vẫn quang đãng bầu trời, dần dần tối xuống. Chỉ có cái kia một đạo phía chân trời ánh sáng sáng chói, như buôn phóng nhiệt điện, tránh thoát cầm cố, bay lượn trên 9 tầng trời, chạy như bay tới. Sự tình cách hàng trăm năm, cổ kiếm Chu Tiên lại một lần nữa thể hiện rồi hướng thế gian thể hiện rồi kỳ phong mang. Thương thiên bên trên, có người cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung, có linh thú gào thét, quanh quẩn không dứt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là kiếm quang sáng chói, cái kia chứa quang mang bên trong, tràn đầy vang vọng kỳ dị ngâm nguyền rủa tiếng, như đầy trời thần Phật khẽ hát, lại như kiểu u ác ma nhe răng cười. Vô danh kinh sợ cảm giác, che mất Thanh Vân sơn đầu mọi người. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, nhìn tay kia cầm cổ kiếm, cường tuyệt thế gian thân ảnh, nói mớ nói. Chu Tiên đạo huyền mà cùng lúc đó, Quỷ Vương cùng Độc Thần liếc nhau một cái, đồng thời hô to một tiếng, đi Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc môn đệ tử dường như đã sớm nhận được chỉ thị, không hẹn mà cùng bỏ qua riêng mình đối thủ, hội tụ đến cùng một chỗ, tại chính mình tông chủ dựa y sư giờ nở đạt tờ, hướng về chân núi địa phương rút lui khỏi. Tam Diệu phu nhân, nháy mắt đôi mắt đẹp, lập tức phản ứng lại, sắc mặt đồng dạng biến đổi, đối với cùng với chính mình môn hạ la hét nói, rút lui ma giáo tứ đại tông môn bên trong. Chỉ có chủ trì lần này đánh Thanh Vân Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử không cam lòng, tức miệng mắng to, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người một kiếm mà thôi, các người đám này nhát gan rồ bậy bạ bất quá hắn cũng không nốc, ba phái đã rút lui khỏi, chỉ để lại Trường Sinh Đường nhất phái tuyệt. Không chiếm được tốt gì, vì vậy đồng dạng bắt chuyện thủ hạ ly khai, nhưng trải qua sự chậm trễ này lại đã muộn. Thiên điệu biến sắc, ầm ầm sấm vang. Từ Thanh Vân Sơn còn lại 6 ngọn núi không biết tên chỗ, bay tới lục đạo sáng lạn kỳ quang. Phân làm 3NG, thanh, xích, lục, chanh, lam lục sắc cùng nhau lồng cháo với nhau, cuối cùng 7 đạo kỳ quang, hội tụ đến đạo huyền trong tay cho tới giờ khắc này đã sáng lóa cổ kiếm Chu Tiên bên trên. Sau đó một thanh lớn vô cùng màu sắc rực rỡ khí kiếm xuất hiện tại thông thiên phong đỉnh, thân ảnh kia dĩ nhiên so với sơn nhạc còn cao lớn hơn. Giữa không trung, đạo huyền chân nhân lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Các ngươi nếu đã tới, liền không cần đi thanh âm hùng vĩ, giống như thần để một dạng. Chỉ một lúc. Chu Tiên cổ kiếm bên trên, một trận quang mang chớp thước. Sau một lát, to lớn kia khí kiếm bên trên, chia ra vô số ken tràn, kẹp theo không gì sánh được sắc bén tư thế, vọt xuống tới, một mạch hướng ma giáo người phóng đi. Kiếm rơi như mưa, thiên địa sơ sát tiêu điều. Vô số rơi ở phía sau ma giáo đồ chúng cử binh chống đỡ, nhưng này khí kiếm lại như vô kiên bất tồi mở dạng, không dung tình chút nào đâm thẳng xuống, công lực kém coi nhất thời đã bị thật sâu đánh xuống dưới đất, tiên huyết vẩy ra. Trên thông thiên phong, nhất thời quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, vô số gây chi thịt nát vẩy ra. Huyết nhục văng tung tóe, tinh phong huyết vũ, giống như địa ngục mở dạng, ngay cả đi đầu một bước Quỷ Vương Tông, Vạn Độc môn mọi người cũng là người người mang thương, thương vong không nhẹ. Nhưng đạo huyền chân nhân đến cùng bị thương trên người, Chu Tiên kiếm trận uy lực chưa đạt đến đỉnh phong, cuối cùng bị Quỷ Vương cùng độc thần hợp lực, gắng gượng ở đại trận phía đông nhất xé rách ra khỏi một đạo chỗ hổng, mang theo thủ hạ giáo chúng chạy ra ngoài. Ngay cả phía trước thương vong không nhẹ hợp hoan phái, tử thương bừa bãi Trường Sinh Đường cũng không có thiếu cao thủ chạy ra ngoài. Khắp nơi thiên kiếm mưa, rốt cuộc chậm rãi yếu bớt, chậm rãi dừng lại. Vô số tán lạc huyết hoa, lặng lẽ hạ xuống, biến hóa làm đập vào mắt kinh tâm huyết tinh chẳng diện, đem thông thiên phong bao phủ ở một mảnh huyết sắc trong. Không trung đạo huyền chân nhân theo thủy kỳ lân chậm rãi hạ xuống, cái này một người một thú hiện trạng cũng là cực kỳ thê thảm. Đạo huyền chân nhân mặt như giấy van dê, gò đồng đảo miệng vết thương lại vỡ ra tới, thủy kỳ lân cả người đen nhánh, trên người lân giáp đều bể nát không ít. Mới vừa đạo huyền chân nhân tế xuất chu tiên cổ kiếm, con thú này liền liều mạng xông phá độc thần cùng tam diệu phu nhân đỗ lại chặn, đi tới đối phương bên người, lúc này nghiễm nhiên bị thương không nhẹ thế. Liên tiếp nuốt ba viên điền bất dịch đưa tới đại hoàng đan, đạo huyền chân nhân sắc mặt mới dễ nhìn thêm vài phần, nhìn chu vi một mảnh hỗn độn thông thiên phong chủ phong, thê lương mở miệng hỏi, tổn thương thương vong như thế nào đứng cách hắn gần nhất điền bất dịch do dự khoảng khắc, thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, ngươi chính là trước chữa khỏi vết thương đạo huyền cũng là như đinh chém sắt nói ra, nói mau điền bất dịch cứng lại, nhìn hai bên một chút, lúc này mới vẻ mặt bi sảng nói ra. 25 vi trưởng lao chết trận 14 người, trọng thương cũng có 4, nam, chiêu dương phong thương sư huynh, lạc hà phong củ mỏ sư đệ cũng không xả kỳ qua đời, còn lại thấp thế hệ đệ tử nói đến phân nửa, điền bất dịch thanh âm cũng có vài phần nức nở, cũng là cũng nữa nói không nổi nữa. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.